kho âm nhạc Việt Nam thì Nga nhận thấy hầu hết những bản nhạc đều buồn, ít khi được nghe một bản vui tươi. Phải chăng người Việt mình sống nhiều về nội tâm, do đó những u ẩn trong tâm hồn đã dẫn tới biết bao nhiêu cuộc tình không thành? Thi Nga đem vấn đề này hỏi nhạc sĩ Từ Công Phụng, người mà trong mấy chục năm nay đã cống hiến cho đời và cho thính giả những tình khúc tuyệt vời. Tình yêu, như anh từng đề cập trong những lần phỏng vấn trước, đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc, nhưng mặt khác, nó lại là nguồn đau khổ vô cùng cho những cặp tình nhân kém may mắn. Nói về tình yêu, thưa anh, tôi nhận thấy là người Á Đông nói chung và người Việt mình nói riêng không cởi mở như dân bên phương trời Tây. Nhiều người tỏ ra thụ động trong các quyết định, chỉ than thở rồi hẹn nhau kiếp sau. Là người từng viết rất nhiều tình ca, anh nghĩ thế nào về thuyết định mệnh? Và nếu quả là có số mệnh, thì nó có run rủi cho những đôi tình nhân đó gặp lại nhau trong một kiếp sau hay không? Tôi không biết là mình có kiếp sau hay không. Thế nhưng mà tôi nghĩ thì trong đời sống chúng ta nó có cái dòng sông định mệnh. Tức là mình gặp nhau đó rồi mình xa nhau. Cũng giống như là hơi nước tụ thành mây rồi tan đi thế thôi. Thì tôi nghĩ trong những năm dài qua tôi đã viết để ca ngợi tình yêu, ca ngợi kết đẹp. Thì cũng có nghĩa là ca ngợi những kỷ niệm mà còn đọng lại trong tâm hồn chúng ta khi mà cái cuộc tình này không được trọn vẹn. Ca ngợi hạnh phúc cũng là một điều để chúng ta làm vơi bớt đi những khổ đau mà chúng ta gặp phải. Tôi nghĩ rằng nếu mà con người có kiếp sau, người ta mơ ước kiếp sau gặp lại nhau và cái mối tình được trọn vẹn hơn, thì đó chỉ là mơ ước mà thôi. Chứ còn thực tế thì khi mà mình sống hết cõi đời này và mình không biết được, tôi cũng như chị, cũng như tất cả mọi người khác đều không biết là có kiếp sau hay không. Thì những cái ca ngợi về cái đẹp của tình yêu không trọn vẹn thì có nghĩa là mình đã nói lên được một cái gì nó đẹp trong cái khoảnh khắc thời gian mà mình gặp gỡ nhau. Và khi mà lúc mình xa nhau đó, thì đó là cái mà còn để lại trong ký ức của mình, những hình ảnh đẹp. Nói một cách khác, hạnh phúc có nghĩa là mặt trái của khổ đau chị. Và cũng có thể nghĩ ngược lại như vậy. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em sẽ khóc ngàn sau. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống. Giọt lệ cho ngàn sau là nhạc phẩm phổ biến nhất của Từ Công Phụng do chính tác giả trình bày. Anh vừa mới nói đến như là cái dòng đời, tôi liên tưởng đến chẳng hạn như là cái dòng lưu thông của xe cộ. Tại sao mà mình tự dưng mà mình lại đi cùng song song với lại một cái xe nào đó, và đến một cái ngã ba, ngã tư tự dưng mỗi người quẹo một bên, đúng không anh? Mà chị cũng đâu có thể hiểu được tại sao chị có thể gặp được cái người mình yêu. Hai cái tâm hồn ở lúc mà chưa gặp nhau nó ở đâu mình đâu có biết được, chị thấy không? Cái đó tức là lúc định mệnh đó. Lúc mình gặp nhau thì mình lại yêu thương nhau, và có một lúc nào đó thì cái tình yêu nó tan vỡ vì một lý do nào đó. Tôi nghĩ đó là cái định mệnh chị ạ. Vâng, tôi nghĩ là định mệnh là bởi vì anh thấy ví dụ như là trong một cái buổi họp mặt hay là buổi khiêu vũ chẳng hạn, trong một cái đám 100 người, tại sao tự dưng lại có người lại để ý đến mình và mình lại để ý đến người ta? Tại sao lại không phải là cái số đông kia mà tại sao chỉ có một người thôi? Đó, thành ra phải không thưa anh? Vậy thì anh có tin vào chuyện mà người ta gọi là cú sét ái tình không anh? Tôi cũng tin điều đó chị. Trong anh chết bất ngờ cú sốc vận. Tình nào không một nửa là mơ. không gian, thời gian nào, và vì một lý do nào đó, ví dụ như là trong cái cuộc biến động của Việt Nam sau năm 75 thì có nhiều đôi tình nhân đã phải chia lìa, mỗi người đi một ngả, hay là vì một cái hoàn cảnh nào đó mà không được gặp nhau nữa. Những trường hợp đã xảy ra, tôi nghĩ hoàn toàn đó là cái định mệnh chị, bởi vì mình mơ ước là lúc nào cũng ở bên nhau, cũng sống với nhau, nhưng mà lại ngặt một cái là ông định mệnh ông ấy không cho cái đôi tình nhân cùng ở chung một lúc, cùng chết một lúc, mà lại người chết trước người chết sau. Tôi nghĩ là cả người phương Tây cũng vậy nữa, họ cũng có những cái tâm tình ú uẩn như vậy, nhưng mà tại vì văn hóa của họ nó khác biệt với văn hóa của mình. Mình thì mình sống trong nội tâm nhiều thì họ phơi bày ra. Nói đến định mệnh, với lại anh nói về người phương Tây đó, thì là có câu chuyện mà nổi tiếng là chuyện Romeo Juliet. Thì anh thấy là theo như tác giả là Shakespeare viết đó, là Romeo và Juliet có tên trên cùng một hàng của cuốn sổ định mệnh. Tức là ông ấy nhất quyết là hai người này đã là trong cuộc sống là phải gặp nhau một lúc nào đó. Tôi nghĩ là cái định mệnh nó cho mình thấy ngay trong cuộc sống chị. Tức là nếu mà không có những cái chia lìa, không có những đớn đau thì mình đâu có hiểu được cái định mệnh. Bởi vậy cái cuộc tình mà không trọn vẹn á, thì người ta thường mơ ước là kiếp này không gần gũi nhau thì nếu mà kiếp sau có làm người thì cũng xin tiếp nối cái cuộc tình đó cho nó trọn vẹn. Mơ ước mà thôi. Chứ còn mà kiếp sau thì tôi nghĩ là mình không biết được. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa, rừng thu la úa em vẫn chưa về, rừng đông cuống gió em đứng bơ vơ. Trong một tiền kiếp nào đó, anh đã gặp em và hình bóng em vẫn chưa xóa nhòa dù bao thời gian vùn vụt lướt qua. Xin em hãy ra khỏi vùng sương khói để trở về với anh, để ta lại có nhau. Vấn đề định mệnh và kiếp sau còn lẩn quẩn trong đầu, Thi Nga lại tìm đến hỏi một nhà văn nữ ở vùng Hoa Thịnh Đốn là chị Lê Thị Ý. Xin hỏi chị, với tư cách là một nhà văn, chị nghĩ thế nào về chuyện người Việt Nam mình có những tâm tư, tâm tình cứ không nói ra, cứ giữ trong lòng rồi để về sau lại phải ân hận là vì không có dám tiến tới, nói chi là quyết định. Thế rồi nếu mà chuyện không thành thì lại than thở, rồi lại hỏi trời cao, hỏi đất dày, rồi đau khổ quá thì lại hẹn nhau kiếp sau. Thì chị nghĩ như thế nào về chuyện đó? Tôi nghĩ bắt nguồn từ cái giáo dục của mình, ông cha mình dạy nó quá khắt khe, cho nên mình sợ, không có dám lộ cái gì cả, không dám tỏ bày cái gì hết. Thế thành ra có những cái mà mình muốn làm, mình muốn nói, mình không có dám. Đến lúc về sau này nó không được như là ý mình muốn, thì giờ mình phải, một là mình tin vào số mệnh để mình ước mong rằng sẽ có một cái gì tốt đẹp đến với mình, hoặc là để mình an ủi mình. Thì trong những cái lúc buồn khổ thì chẳng có gì hơn là than thở. Chị có tin là có kiếp sau để mà những cái cặp tình nhân đó họ có thể gặp lại nhau để mà họ trả cái nợ tình mà ở kiếp trước họ nghĩ là họ còn nợ nhau và họ phải gặp nhau trong một cái kiếp nào đó về sau này để họ trả? Chị có tin cái chuyện như vậy không? Tôi không tin chuyện đó. Mà tôi nghĩ rằng người ta đặt cái thuyết đó để người ta có hy vọng nhiều hơn. Dạ, có thể có kiếp sau nhưng mình lại làm cái thứ khác, chẳng hạn như làm cái thông hay là làm con vật gì đó. Và kết thúc chương trình là ca khúc Bên Đồi Lau Xanh, phổ từ ý thơ Thái Tú Hạp, đôi nghệ sĩ Lê Uyên Phương trình bày. Phương nay đã qua đời. Tóc biếc tơ sầu. rừng hoang nhớ gió. Xin chào tạm biệt. Một giấc phù vân từ trong thiên cung.